Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 503, rời đi địa cầu một đoạn thời gian. Vốn là mới là vừa vặn bước vào tầng thứ tư, có thể vẻn vẹn hấp thu thất thần thạch toái phiến không đến một nửa năng lượng. Cũng đã tiêu thăng đến chương tầng 4 đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ 5, chỉ thiếu chút nữa. Từ tầng thứ 3 đỉnh phong, đột phá đến chương tầng 4 đỉnh phong, lần này chỉ là dùng ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian mà thôi. Tuy nhiên Lạc Phong không biết vì cái gì lần này đột phá chưa luân hồi. Nhưng là hắn biết, thất thần thạch toái phiến năng lượng rất mạnh, sau ngày này phạt lôi điện chi lực còn cường đại hơn. Mà nương tựa theo thất thần thạch toái phiến năng lượng, hắn thậm chí đầy đủ có thể đột phá đến tầng thứ 5. Đột phá, đột phá, giờ phút này Lạc Phong trong lòng, một lòng chỉ nghĩ đến đột phá, mà tựa hồ là biết Lạc Phong vội vàng một dạng, năng lượng màu vàng sậm cũng bỗng nhiên bạo phát, hấp thu tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, vốn là chỉ hấp thu đến đồng dạng thất thần thạch toái phiến. Vậy mà chỉ ở mấy hơi thở bên trong, liền bị hấp thu không còn. Một tiếng kêu khẽ, Lạc Phong đôi mắt lại một lần mở ra. Vốn là này bao phủ tại quanh người hắn ánh hồng kén tầm, cũng trong nháy mắt biến mất. Tầng thứ 5, Lạc Phong chăm chú quyền đầu. Trên mặt hắn vui mừng làm sao không che giấu được. Từ tầng thứ 3 đỉnh phong, đột phá đến tầng thứ 5. Đúng là chỉ không cần đến 10 phút thời gian. Mà bây giờ Lạc Phong lại có một cỗ cực cảm giác mãnh liệt, tự hồ hắn chỉ cần tâm niệm nhất động, hết thảy lại biến thành hắn suy nghĩ như thế. Nhìn lấy chính mình vị trí vòng xoáy, Lạc Phong nhịn không được tại nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Sau đó nhẹ giọng mở miệng, "Thiên phạt, hiện tại ngươi có thể chỗ nào xa, liền lăn ở đâu?" Thoại âm rơi xuống, vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt biến mất, cùng nhau biến mất, còn có Lạc Phong, hắn chính đứng tại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn đã tạnh bầu trời, tâm lý có cỗ nói không nên lời sảng khoái cảm giác. Trong không gian hết thảy, tại hắn trong khống chế, thậm chí hắn căn bản không cần tận lực qua khống chế. Chỉ dùng một cái ý niệm, liền phát giác được hơn 10 cây số bên ngoài một đám cảnh sát. Nếu như hắn nguyện ý, còn có thể nghe được đám kia cảnh sát thanh âm nói chuyện. Ta thiên, rốt cục khôi phục bình thường. Vừa mới này vòng xoáy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có này cường đại lôi điện chi lực, may mắn chỉ là bổ 2 lần. Không phải vậy lại nhiều mấy lần lời nói. Chỉ sợ chúng ta nơi này phải tao ương. Bọn họ thanh âm bên trong, mang theo lòng còn sợ hãi, mà lúc này, Lạc Phong lại ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi chân trời, sau đó duỗi ra cánh tay, hướng bên trong vẫy tay, ngoạn tao, cái này đều có thể phát giác được. Kinh thành quốc an cục, Chu Ái Yếu nhìn thấy khôi phục lại trong màn hình, Lạc Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Hơn nữa còn đối với nơi này tuyển nhận về sau, nhịn không được kinh ngạc, ngay cả vệ tinh giám thị đều có thể phát giác, cái này mẹ nó còn là người sao? Đang Chu Ái Tiếu cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Lạc Phong lại đột nhiên từ trong tấm hình biến mất, cái này lại làm cái quỷ gì? Chu Ái Tiếu cái này mới xem như phát giác, hiện tại Lạc Phong, theo trước đó chính mình biết hắn thời điểm, giống như mạnh hơn không phải một điểm nửa điểm. Chu cục trưởng, ngươi cái này có tính không là phi pháp giám thị đâu. Lạc Phong thanh âm đột nhiên sau lưng Chu Ái Tiếu vang lên, để hắn nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Quay người nhìn lại, chỉ gặp Lạc Phong đang ngồi ở trên ghế salon, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Ngươi, Chu Ái Tiếu bỗng nhiên trừng to mắt, không thể tin được nhìn lấy Lạc Phong. Vừa mới Lạc Phong thế nhưng là còn tại ở ngoài ngàn dặm ngụy thành phố. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, hắn làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? nếu như không là vừa vặn tại vệ tinh trong tấm hình nhìn thật. Chu Ái Tí yếu đều muốn hoài nghi Lạc Phong vẫn luôn tại chính mình nơi này. Nhìn lấy Chu Ái Tiếu này kinh ngạc bộ dáng, Lạc Phong chỉ mỉm cười, cũng không có giải thích, mà chính là nói ra. Thực, ta tới là phải nói cho ngươi hai chuyện. Chuyện gì? Chu Ái Tiếu khẽ giật mình. Vừa mới ta theo cái kia cao diễn đánh hình ảnh ngươi cũng cần phải trông thấy. Lạc Phong nói, hắn gọi cao diễn, cũng là trong thần thoại tam thập lục thiên cương thiên khôi tinh cao diễn. Cũng chính là chánh thức thần. Hắn sáng lập một tổ chức gọi là tổ. Mục đích là vì thống trị địa cầu. Bất quá bây giờ không cần lo lắng. Cao diễn đã vừa mới bị ta giết chết. Về phần tổ, tổ chức còn thừa người. Cũng không đủ gây sợ. Chu Ái Tí yếu một mặt chấn kinh. Cũng không phải là bởi vì Lạc Phong nói tới tổ còn có thống trị địa cầu cái gì. Mà là bởi vì cao diễn, thần, thân phận. Hắn, thật sự là thần. Thật lâu, Chu Ái Tí yếu mới nuốt vài ngụm nước miếng. Gian nan mở miệng, hắn là tam thập lục thiên cương bên trong thiên khôi tinh. Vậy thì, ngươi còn bắt hắn cho giết. Lạc Phong gật đầu, không mặn không nhạt nói ra. Chỉ là một cái thần tướng mà thôi. Giết liền giết, này, vậy ngươi là ý nói. Hiện tại thực lực ngươi có thể. Lạc Phong biết Chu Ái Tiếu ý tứ. Bởi vậy trực tiếp cắt ngang hắn. Nói ra, thực, trước đó thực lực của ta muốn đối phó này thần tướng. Căn bản là không được, nhưng bởi vì hắn cùng ma giới ma tộc chiến đấu, sau đó lại tăng thêm đột phá không gian bích chướng, đến tới địa cầu về sau hắn, thực lực nha yếu, cho nên mới có thể bị ta giết chết. Mà ta muốn nói với ngươi kiện sự tình thứ hai, cũng là liên quan tới cái này ma giới ma tộc. Trước đó ngụy thành phố này mất tích 4 tên nữ sinh, cũng là ma tộc làm. Lạc Phong sắc mặt mang lên một vòng nghiêm túc. Hiện tại, ma giới ma tộc, còn có thiên giới thần đều xuất hiện ở địa cầu bên trên. Vậy thì ta cũng không thể xác định, trừ bị ta giết chết mấy cái này bên ngoài, trên địa cầu còn có hay không hắn ma tộc hoặc là thần. Vậy ngươi nói cho ta biết những này mục đích là cái gì? Chu Ái Tiếu không khỏi nhíu mày lại. Trong giọng nói có chút lo lắng. Nếu như là để cho chúng ta quốc an cục qua lùng bắt bọn họ, vậy khẳng định chỉ sẽ tạo thành trọng đại nhân viên tổn thất. Vừa mới Lạc Phong theo cao diễn chiến đấu tràng diện, hắn là toàn bộ hành trình chú ý. Tuy nhiên quá trình rất ngắn, nhưng là này mỗi một kích lực phá hoại thế nhưng là vô cùng cường đại. Thậm chí hắn căn bản không cảm thấy trên thế giới này, trừ Lạc Phong bên ngoài, còn có thể là ai có thể theo tới từ ma giới. Hoặc là thiên giới ma cùng thần chống lại, cũng không phải là muốn để ngươi phái người đi tìm bọn họ. Không nói có phải là bọn hắn hay không đối thủ, vẻn vẹn tìm kiếm, sẽ rất khó tìm tới. Lạc Phong lắc đầu, ta là muốn để ngươi làm tốt đề phòng chuẩn bị. Ta luôn cảm giác lấy thần ma xuất hiện là một cái thật không tốt dấu hiệu. Chu Ái Tiếu im lặng. Hắn là cái vô thần luận giả. Hiện tại thần cùng ma xuất hiện đã đem hắn loại này quan điểm cho hoàn toàn vỡ nát. Hắn hiện tại chỗ duy nhất lo lắng cũng là những cái kia thần cùng ma đến tới địa cầu mục đích. Nếu quả thật như Lạc Phong nói, bọn họ là muốn thống trị cái thế giới này. Này đến lúc đó tuyệt đối sẽ là một trận đại tai nạn. Liền lấy vừa rồi cuộc chiến đấu kia tới nói. Một cái thần tướng. Vậy thì thực lực còn nhận rất lớn bị thương. Nhưng ngay cả như vậy đều đã lợi hại như vậy. Nếu như là những cái kia càng thêm lợi hại thần. Hơn nữa còn không có nhận đến mảy may bị thương đâu. Đến lúc đó tình huống, Chu Ái Tiếu đã không dám tưởng tượng, dường như nhìn ra Chu Ái Tiếu suy nghĩ. Lạc Phong nói, yên tâm đi Chu cục trưởng, ta đoán chừng gần đoạn thời gian những người kia sẽ không xuất hiện. cho nên ngươi chỉ cần làm tốt bản chức công tác liền tốt. Mặt khác, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu khán dưới cùng ta có quan hệ mấy người kia. Tuy nhiên có phong thần người âm thầm bảo hộ. Tuy nhiên một số thời khắc, bọn họ là không có cách nào ra mặt. Lạc Phong ý thức là muốn để Chu Ái Tiếu tại lúc khi tối hậu trọng yếu. Phái người qua bảo vệ dưới theo chính mình có quan hệ gần như nữ nhân. Ngươi muốn làm gì? Nghe Lạc Phong cái này tựa như là an bài hậu sự một dạng an bài sự tình. Chu Ái Hiếu có cỗ cảm giác không ổn. Ta có thể muốn rời đi địa cầu một đoạn thời gian. Lạc Phong cũng không có giấu giếm. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,